Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2442, ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhi vẫn hôn mê chưa tỉnh. Hàn Sâm trực tiếp đem nàng ném đi ra ngoài, để thân thể của nàng rơi vào xa xa trên mặt đất. Bất quá cái này ném đi dùng chính là xảo kinh, đồng thời không để cho Uyển Nhi chịu đến quá lớn chấn động. Mười phần suôn sẻ rơi vào trên mặt đất. Hàn Sâm muốn thử nhìn một chút, nàng không tới gần mình lúc, siêu cấp thần linh thể vẫn sẽ hay không biến mất. Dứt bỏ Uyển Nhi, Hàn Sâm lập tức lần nữa mở ra siêu cấp thần linh thể. Trong chốc lát hóa thành hư vô đồng dạng linh thể, tóc dài tại trắng lóa quang huy trong chập chờn, tinh hồng huyết đồng lần nữa bị khu trừ. Hàn Sâm bảo trì tại siêu cấp thần linh thể trạng thái, không có xuất hiện lực lượng biến mất dấu hiệu. Quả nhiên là bị Uyển Nhi ảnh hưởng tới sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì nàng có thể ảnh hưởng ta siêu cấp thần linh thể? Hàn Sâm trong tâm kinh ngạc nhìn về phía Uyển Nhi, phát hiện Uyển Nhi trên thân vậy mà bắt đầu bốc cháy lên kim sắc quang huy. Mắt cùng tóc cũng đều hướng về kim sắc chuyển biến. Chẳng lẽ nói không chỉ là nàng tại ảnh hưởng ta siêu cấp thần linh thể, mà là lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng. Hàn Sâm thấy cảnh này, trong tâm lập tức càng thêm kinh ngạc, không có nghĩ nhiều như vậy. Hàn Sâm ngưng tụ một tay che trời chi thế, một quyền hướng về thiên thủ thiên nhãn tượng đá một con mắt đánh tới. Muốn thử nhìn một chút có thể hay không hủy đi con mắt của nó. Hàn Sâm tới gần chỉ giống một sát na, chỉ thấy tượng đá ngàn cánh tay phía trên, từng cái con mắt đỏ ngầu lóe lên quỷ dị quang huy, ngưng tụ ra huyết quang đồng dạng trật tự dây xích, hướng về Hàn Sâm chiếu xạ qua tới. Hàn Sâm siêu cấp thần linh thể không nhìn thẳng những cái kia huyết quang. Huyết quang toàn bộ từ trong thân thể của hắn thấu qua, giống như hắn chỉ là hư vô không tồn tại huyễn ảnh. Thế nhưng là Hàn Sâm nắm đấm đánh vào thiên thủ thiên nhãn tượng đá trên ánh mắt, lại bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Hàn Sâm thân thể lập tức bị chấn rút lui trở lại. Một tay che trời lực lượng vậy mà không thể xé rách con kia mắt. So với trước kia con kia thần hóa cấp quái trùng còn muốn sắc bén. Hàn Sâm trong tâm run lên. Mặc dù đã sớm dự liệu được có thể là loại kết quả này, thế nhưng là không khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Không đánh tan được tượng đá, liền mang ý nghĩa không thể giải khai tinh hồng huyết nhãn lực lượng. Chính hắn có được siêu cấp thần linh thể không có chuyện gì, nhưng là cái khác lây nhiễm tinh hồng huyết nhãn người, lại là không có cách nào cứu được. Hàn Sâm quay người liền chuẩn bị rời đi trước Tàn Thành lại nói. Thế nhưng là tôn này tượng đá lại ầm vang mà động, cao tới trăm trượng thân thể đứng lên, như là ma thần nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Toàn bộ đại điện đều bởi vì thân thể của nó di động mà run rẩy dày. Quả nhiên là sống, Hàn Sâm đến cũng không có ngoài ý muốn, phi thân liền muốn phóng tới Uyển Nhi. Thế nhưng lại nhìn thấy Uyển Nhi thân thể từ dưới đất trôi lơ lửng. Tóc của nàng cùng mắt đều biến thành huyễn lệ kim sắc, lại khôi phục được Hàn Sâm vừa mới nhìn thấy nàng lúc. Mắt đã lần nữa mở ra, bất quá lại giống như là trước kia, nhìn hoàn toàn không có tiêu điểm. Tôn này thiên thủ thiên nhãn tượng đá vừa mới bước ra một bước, như là ma thần hơn ngàn cánh tay trường muốn chụp về phía Hàn Sâm. Thế nhưng là bàn tay của hắn còn không có đập xuống, chỉ thấy kim quang lóe lên, tóc vàng Uyển Nhi đã như là thuấn di xuất hiện ở thiên thủ thiên nhãn tượng đá trước mặt. Bàn tay vung lên, cái nào tượng đá đầu liền bị chém xuống tới. Oanh, to lớn tượng đá đầu người rơi xuống tại đại điện trên mặt đất, lập tức đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hàn Sâm xem trợn mắt hốc mồm. Uyển Nhi dạng này nhỏ yếu thân thể, tại biến thân tóc vàng sau, vậy mà có được khủng bố như vậy lực lượng, quả thực để cho người ta không thể tin được. mà lại cái này cùng thứ sáu tranh vẽ tiên đoán hoàn toàn khác biệt a. Thứ sáu tranh vẽ là một người ngã xuống đất, một người đối với tượng đá cầu nguyện. Hiện tại Uyển Nhi trực tiếp đem tượng đá đầu đều chém mất xuống tới. Cái này còn cầu nguyện cái gì a? Đầu người bị chém xuống đến. Thiên thủ thiên nhãn tượng đá lại còn không có ngã xuống. Thân thể giống như là nổi điên. Hơn ngàn cánh tay đồng thời vung vẩy. Từng cái huyết nhãn trong hào quang tỏa sáng. Tầng tầng lớp lớp huyết sắc vầng sáng bao phủ xuống. Hóa thành vô số huyết sắc yêu xà đồng dạng trật tự dây xích. Quấn quanh hướng Uyển Nhi thân thể. Uyển Nhi lực lượng mặc dù cường đại. Bất quá thân thể của nàng hay là thực chất tồn tại. Cùng Hàn Sâm siêu cấp thần linh thể tình trạng khác biệt. Đồng thời không có vạn pháp bất xâm đặc tính. Mắt thấy Uyển Nhi thân thể bị vô số huyết sắc trật tự dây xích quấn giao trói buộc. Mà trên đất tượng đá đầu người mặt lộ vẻ hung quang. Vậy mà huyền không mà lên. Mở ra miệng rộng hướng về Uyển Nhi thôn phệ mà đi. Hàn Sâm trong lòng hơi động, muốn xuất thủ giúp Uyển Nhi một tay, thế nhưng lại thấy Uyển Nhi trên thân huyễn lệ kim sắc nở rộ. Tất cả huyết sắc trật tự dây xích trong chốc lát bị hòa tan. Ngọc thủ một tay ấn về phía tượng đá đầu lập tức giống như là pháo hoa đồng dạng nổ tung. Đầu bị đánh bạo, thiên thủ thiên nhãn tượng đá lại còn không có chết đi. Bất quá tựa như 10 phần kinh hãi, vậy mà quay người muốn chạy trốn. Tóc vàng Uyển Nhi thân hình lóe lên, bỗng xuất hiện ở cái nào thiên thủ thiên nhãn tượng đá trước mặt. Một cái tay đặt tại tượng đá trên lồng ngực, bành, toàn bộ tượng đá đều nổ bể ra đến. Thân thể khổng lồ hóa thành đá vụn hạ xuống, từng cái cánh tay đều bị tạc đoạn bay xuống. Quá mạnh! Hàn Sâm không khỏi tán thưởng lên tiếng, lực lượng như vậy, cơ hồ có thể phá hủy hết thảy. Liên cường đại như vậy, thiên thủ thiên nhãn tượng đá đều bị trực tiếp xử lý. Những cái kia rơi xuống đất cánh tay, trong lòng bàn tay con mắt màu đỏ ngòm phần lớn đều đã bạo liệt. Coi như không có bạo liệt, cũng đã chảy ra máu và nước mắt, sinh cơ sắp khô kiệt. Từng đầu cánh tay trên mặt đất run rẩy vặn vẹo lên. Giống như là từng cái quái xa. Thế nhưng lại có một tay nắm trên tàn phá nhãn cầu màu đỏ ngòm. Đột nhiên từ bàn tay kia bên trong bay đi ra. Hóa thành một đạo huyết quang liền muốn hướng đại điện chạy ra ngoài. Hàn Sâm liền đứng tại đại điện cánh cửa bên này. Mắt thấy con kia con mắt màu đỏ ngòm bay tới. Trực tiếp một cái một tay che trời đánh tới. Lập tức chỉ nghe bịch một tiếng, con kia nhãn cầu màu đỏ ngòm bị Hàn Sâm đánh máu tươi vẩy ra. Ánh mắt trên tinh thể bạo liệt, lập tức rơi vào trên mặt đất. Cái nào ánh mắt nhất bạo, nguyên bản còn tại vặn vẹo tượng đá tàn thể, đột nhiên thoáng cái dừng lại, giống như thật chỉ là một đống phổ thông đá vụn. Săn giết thần hóa cấp đột biến dị chủng huyết nhãn yêu thần. Thu hoạch được huyết nhãn yêu thần thú hồn. Phát hiện đột biến dị chủng gen. Hàn Sâm nghe được tiếng nhắc nhở âm. Lập tức nao nao, không có tỉnh táo lại. Hắn chỉ là theo bản năng đánh cái nào ánh mắt một cái. Phòng ngừa nó đào tẩu. Căn bản không nghĩ tới sẽ có thu hoạch gì. Ai biết vậy mà lại có dạng này thu hoạch. Hàn Sâm còn không có tới cùng đi xem một cái huyết nhãn yêu thần đến cùng là cái gì loại hình thú hồn. Liền thấy tóc vàng Uyển Nhi đã thuấn di đến hắn trước mặt. Cái nào một đôi không có tiêu điểm con mắt màu vàng kim đối với Hàn Sâm. Cũng không biết có hay không đang nhìn hắn. Bất quá Uyển Nhi một tay nắm đã hướng Hàn Sâm trên trán chụp đi qua. Hàn Sâm lập tức trong tâm giật mình. Đột nhiên hiểu được, lần trước Uyển Nhi hai tay bắt hắn cổ lúc, hẳn là thật muốn giết hắn, thế nhưng là không biết vì cái gì, cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng này. Nhìn xem Uyển Nhi một trường vỗ tới, Hàn Sâm trong tâm sinh ra cực kỳ nguy hiểm dự cảm.